Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói vậy, cô hét lớn. Cho nên tôi nói là nếu. Hắn cười khúc khích nói tiếp. À nếu là thì... Hóa ra chỉ là giả thuyết của hắn, nhưng thực sự là dọa cho cô sợ chết khiếp. Nếu tôi nói tôi tìm được thật, cô có muốn giúp tôi hay không chứ? Tôi có thể giúp gì cho anh đây? Giúp tôi khiến cho mẹ Hào Hạo trở thành vợ của tôi. Cái này, anh cũng phải xem người ta có muốn hay không cái đã chứ. Cô không muốn sao? Hắn hỏi xoáy. Tôi không thèm làm vợ của anh đâu. Từ Hách Quân mím môi cười trộm, vô cùng nhẫn nại giải thích. Ý của tôi là, cô có muốn giúp tôi theo đuổi mẹ Hào Hạo hay không? Nếu như tôi tìm được cô ấy. Hoàng Thượng Dung thở sốc vì kinh ngạc, suýt chút nữa cô lại bị lừa rồi. Đừng sợ, bình tĩnh một chút, tên tiểu tử này sẽ không phát hiện ra điều gì đâu. Vậy thì cứ chờ anh tìm được, hãy nói đi. Cô bị tạt một gáo nước lạnh với hắn, có vẻ chẳng ảnh hưởng gì. Từ Hách Quân vẫn cười híp mắt nói. Đúng vậy, cứ chờ tôi tìm được đã. Nguy hiểm thật đó, làm sao cô có cảm giác đầu không hoạt động kịp, toàn bị người ta lừa như thế này chứ? Hắn có phải không sống với biểu hiện ngoài mặt của hắn không? Không phải là lương thiện như vậy chứ? Cô bĩu môi nói tiếp. Nếu như anh không có hẹn, vậy thì ở lại làm thêm đi. Cuối tuần tôi mua một đôi giày hổ xinh xắn cho con nuôi tôi. Tan làm chúng ta cùng đi đón nó. Từ Hách Quân nhíu mày cất lời nhắc nhở. Giám đốc à, Hào ở đâu có gần mấy đôi giày rồi đó. Trẻ con như thế thì cần nhiều giày như thế làm gì? Dù sao cũng có mặc được bao lâu đâu. Cô cất tiếng cười mắng. Anh đúng là dài dòng, tôi có phải là mua cho anh đâu cơ chứ? Cô đối tốt với người khác như vậy, đến khi nào người khác mới tốt lại với cô đây? Hoàng Thượng Dung không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trái tim cứng lại bắt đầu suy nghiễm. Cô đối với người khác rất tốt sao? Không có mà, cô chính là nữ ma đầu cơ mà. Mọi người sợ cô muốn chết, tránh được thì tránh càng xa càng tốt, làm sao lại là một người tốt đây? Thật vậy sao? Tôi cũng không có cảm giác mình đặc biệt tốt với ai cả. Có muốn tôi tính cho cô nghe không? Từ Hách Quân bĩu môi kể phanh phách những chuyện cô làm. Ngày nào có việc làm thêm giờ, cô sẽ đưa một phần công việc của tôi cho một nhân viên nam nào đó chưa có gia đình. Tiền làm thêm đương nhiên, cô cũng không keo kiệt. Còn nếu đã có gia đình, cô sẽ cân nhắc giảm bớt đi. Đồng nghiệp liên hoan cuối năm cô nhất định sẽ không uống một giọt rượu hay là giọt bia. Vì khi mọi người đều say khướt, cô sẽ đưa từng người về nhà một. Chuyện phòng chăm trẻ tôi lại không nói lại. Việc này không phải chỉ cho tôi, mà còn vì nhiều nhân viên nữ khác nữa. Tôi rất ít khi để ý mình sẽ trở nên như thế nào. Cô không muốn quan tâm người khác nói mình như thế nào. Có lẽ trong mắt đại bộ phận mọi người, ở đây là nữ ma đầu tính tình không tốt, giọng đều là khó nghe. Nhưng tiếp xúc với cô một thời gian, sẽ phát hiện cô là một người rất biết lo lắng cho việc chung. Đây cũng là lý do vì sao có người còn muốn bán mạng cho cô. Hơn nữa không nói chắc, cô cũng không biết. Tỷ lệ này xảy ra quấy rối tình dục ở cạnh tường là thấp nhất trong toàn bộ các công ty của tập đoàn đó. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Nghe hắn khen có phần hơi quá, Hoàng Thượng Dung không nhịn được mà cắt ngang. Anh còn nói nữa tôi sẽ cách chức anh đó, làm cho anh lộng thần, cả ngày chỉ nói ra những lời xuôi tai cho tôi nghe là được. Đây không phải là những lời nói xuôi tai, mà chính là nói thật. Hắn chợt thấp giọng nói, cô có tin hay không? Nếu tôi thật sự nói ngọt, thì còn có thể hơn thế rất nhiều. Đây là sao chứ? Là đang muốn quyến rũ cô sao? Cô cự tuyệt đỏ mặt, đôi mắt đẹp xinh lại mà trừng lên theo dõi hắn. Trong chớp mắt Từ Hách Quân lại nở nụ cười, thật sự là quá xảo quyệt. Cuối tuần là sinh nhật của tôi. Nhà tôi chỉ có tôi và con của tôi thôi. Hôm qua tôi đã bàn với mẹ của nó rồi. Hào Hạo nói có thể mời mẹ nuôi đến dự. Không biết mẹ nuôi của Nạo Hạo có muốn nhận cái vinh hạnh này hay không chứ? Hoàng Thượng Dung vẫn nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng vô thức nở ra một nụ cười. Hẳn là Hào Hạo nói đi. Nó không nói, chỉ có điều tôi biết thật độc tâm. Cái này cô có hứng thú đó nha. Thôi được rồi, vậy anh nói thử xem tôi đang nghĩ gì hả? Hắn đặt tay lên thái dương nhíu mày lại, làm bộ dạng đang phi thường tập trung nói. Tôi thiếu cộng lực không đọc được ý nghĩ của cô, chỉ có điều tôi biết được một cái bí mật trong lòng của cô. Anh nói thử nghe xem nào. Cô vẫn cười nhưng không tin lời hắn. Từ Hách Quân lắc lắc đầu ngón tay nói. Không, tôi không nói được. Bí mật này của cô chính là lừa tôi. Nghĩa là làm sao chứ? Rốt cuộc là hắn có biết đọc ý nghĩ thật hay không? Cô nàng bị hắn làm cho phân vân. Nghe câu hỏi của cô, hắn vươn tay ra nói. Đây là bí mật của cô phải biết rõ hơn tôi chứ. Hoàng Thượng Dung nhớ mày, cô không có bí mật, trong đó có một cái đúng là giấu giếm hắn. Thế nhưng kiểu kết luận này của hắn quá là chung chung, vậy nên trực tiếp bất thóp. Đúng là cái quỷ, tôi hoàn toàn không tin anh đâu. Tốt nhất là cô tin tôi đi. Hắn ném cho cô một cái hôn gió cực kỳ xén xủa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net